xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 98, 98, đêm nào boss mất trí nhớ cũng muốn hôn hôn 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, mẹ phải trở về hả? Đường Tuế có chút không nỡ. Đôi mắt hơi đỏ lên. Đồ ngốc, sau này mẹ rảnh sẽ đến đây ở. Mấy ngày nay ba con gọi điện giục mẹ trở về. Mẹ cố thấy Đường Tuế như vậy. Trong lòng có chút không nỡ. Đưa tay xoa đầu của cô. Mấy ngày bà ở đây, thấy vợ chồng hai đứa ở chung vô cùng hòa hợp. Cũng không cần bà ở đây điều hòa bầu không khí. Thấy hai đứa dính nhau như thế, có lẽ rất nhanh thôi bà sẽ được làm bà nội. Dạ, Đường Tuế ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng cô rất thích mẹ ở đây, nhưng bà ở một mình cũng rất đáng thương. Mẹ phải làm bạn với ba. Đường Tuế cười nói, tiếp tục xé cánh hoa. Cố Kim Triều đang đi tới. Nghe cô nói vậy, không khỏi nhướng mày, có lẽ, anh chỉ là miễn cưỡng thêm vào thôi. Hừ, cái đồ nghịch ngợm này. Nhưng mẹ đi rồi cũng tốt, anh càng có thể quang minh chính đại bắt nạt đồ nghịch ngợm này. Mẹ, Cố Kim Triều đi về phía bàn ăn. Anh vừa lên tiếng, Đường Tuế và mẹ Cố đều không tự chủ được ngẩng đầu lên. Hai người nhìn Cố Kim Triều, vẻ mặt hơi sửng sốt. Hôm nay Cố Kim Triều có chút không giống với ngày thường. Bình thường anh mặc tây trang đi giày da, nếu không thì cũng mặc các loại áo sơ mi nghiêm túc. Còn hôm nay anh lại mặc áo ngắn tay màu trắng, quần jean màu sáng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Tuy không có khí thế như khi anh mặc tây trang, nhưng vẫn rất được. Cố Kim Triều, anh mặc như vậy cũng đẹp trai lắm đó. Đường Tuế ném cánh hoa trong tay đi, chạy tới trước mặt Cố Kim Triều, ngẩng đầu khen ngợi. Cố Kim Triều khẽ gật đầu, đáy mắt đuôi lông mày chứa đầy ý cười mềm mại. Hừ hừ, anh ăn mặc như này, khi ra ngoài với Đường Tuế sẽ được gọi là anh, chứ không phải chú hay bố gì nữa đâu nhé. Hừ, trong lòng anh vẫn luôn canh cánh chuyện này. Cố Kim Triều nhẹ nhàng xoa đầu Đường Tuế. Đường Tuế nhón chân, hôn lên mặt Cố Kim Triều một cái. Hy vọng lâu lâu tâng bốc có thể làm cho anh quên đi chuyện tối qua cô bị đau bụng. Vậy thì sau này Cố Kim Triều sẽ cho phép cô ăn thả ga. Đường Tuế hôn xong thì cúi đầu tiếp tục xé cánh hoa. Cố Kim Triều phấn chấn tinh thần, vươn tay lên sờ mặt mình. Anh cảm giác thay đổi quần áo xong thì mình trẻ ra. Vợ cũng yêu mình hơn. Mẹ, lát nữa ăn cơm xong, bọn con đưa mẹ về. Cố Kim Triều ngồi xuống bên cạnh mẹ Cố. Bọn họ đưa mẹ về nhà xong, anh sẽ đưa Đường Tuế đến công viên giải trí. Anh muốn nghe 100 tiếng anh trai, còn muốn nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của người khác. Cố Kim Triều suy nghĩ xong, khóe miệng lại cong lên. Lạch cạch, mẹ Cố lại mất hứng, ném cục bột trong tay xuống chậu thủy tinh. Nhíu mày nhìn Cố Kim Triều. Cố Kim Triều, oan uổng quá. Mặc dù anh rất muốn mẹ rời đi, nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài mà. Con không có. Cố Kim Triều nghiêm mặt nhìn mẹ Cố. Mẹ Cố hừ lạnh một tiếng, quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt. Con tốt nhất là không có. Nếu không thì mẹ sẽ kéo ba con qua đây ở chung. Cố Kim Triều, mẹ, hừ. Mẹ Cố nhìn dáng vẻ lo lắng của anh thì không nhịn được bật cười. Tên nhóc thối này, lúc trước bà bắt anh kết hôn, anh không bằng lòng. Hiện tại biết vợ thơm thế nào rồi chứ gì. Cách chương.